Chương 220 không, Thẩm Hàm, đã chết, 2. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt hướng về Thẩm Thiến nói ra suy đoán của mình, không chút hoang mang, phi thường chấn định. Ta lần thứ nhất gặp Thẩm Hàm, không, phải nói lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy có chút kỳ quái, trên người của ngươi, còn có Thẩm gia biệt thự khí tức, đều để người rất không thoải mái, mà ngày đó Hứa Trường An cho ngươi một chương phủ, loại kia làm người không thoải mái khí tức lập tức biến mất. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm thật sâu nhìn xem Thẩm Thiến, kỳ thật lúc ấy là Thẩm Hàm ở trên thân thể của ngươi, xác thực tới nói, là từ tai nạn xe cộ ngày đó trở đi, Thẩm Hàm linh hồn một mực ký sinh ở trên người của ngươi, nàng không biết mình đã chết. Ngày đó Hứa Trường An cho bùa chú của ngươi là dùng đến khu quỷ cảnh sát, lúc ấy ngươi sợ hãi đạo phù kia chú sẽ đối với Thẩm Hàm linh hồn cấu thành nguy hiểm, cho nên ngươi lập tức chủ đạo cỗ thân thể kia, để Thẩm Hàm lâm vào ngủ say. Cho nên ngay tại ngươi tiếp nhận phù chú trong nháy mắt đó, loại kia để cho người ta cảm giác không thoải mái, trong nháy mắt liền biến mất. Ngươi là thám tử nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Thiến mở to hai mắt, Ninh Hoan Tâm nói, đều là thật sự. Kỳ thật từ ngày đầu tiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bắt đầu, Thẩm Thiến liền biết nàng không đơn giản, mà lại Nhậm Nhất Hách đã từng nhắc nhở qua Thẩm Thiến, nhất định phải cẩn thận nữ hài tử này. Không nghĩ tới vẫn là bị nàng phát hiện. Ta không phải thám tử, có lẽ ta đời trước là cái thám tử. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở cái nhỏ trò đùa, trêu chọc một câu. Nàng cũng không biết là vì cái gì, mình đối với một ít chuyện cảm giác kiểu gì cũng sẽ so với người bình thường mẫn cảm. Có lẽ mình thật sự đã từng là rất đáng gờm tồn tại đâu Thẩm Thiến. Hiện tại ngươi có thể cùng ta nói một chút tai nạn xe cộ ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì Thẩm Hàm linh hồn sẽ ở trên người của ngươi? Ninh Hoan Tâm không phải thần. Nàng chỉ là có thế căn cứ tự mình biết nhìn thấy manh mối, suy đoán ra giải thích hợp lý, nhưng là sự tình cụ thể nhân quả cùng quá trình, chỉ có đương sự người mới biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Thẩm Thiến ung dung thở dài một hơi. Xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, tựa như ngươi nói, là Nhất Hách đã cứu ta, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn bản năng mang theo ta bay ra xe, chờ ta lấy lại tinh thần, xe đã rơi hạ sơn câu. Bởi vì Thẩm Thiến lái xe quá nhanh, mà đối diện chiếc xe kia trên thực tế cũng là siêu tốc hành xử, hai chiếc cao tốc hành xử xe con đụng vào nhau, hậu quả có thể nghĩ. Hai chiếc xe rất nhanh liền nổ tung, ta liền đi cứu cơ hội của nàng đều không có. Nhớ tới một khắc này đau lòng, Thẩm Thiến sắc mặt dần dần tái nhợt. Ta cùng nhỏ Hàm là song bào thai, từ nhỏ đã có tâm linh cảm ứng, một khắc này, tại đại hỏa bên trong, ta nghe được nỗi thống khổ của nàng, nàng kêu rên, nàng rất sợ hãi, nàng không muốn chết. Nàng muốn sống sót. Nói đến đây, Thẩm Thiến ánh mắt trở nên hơi mơ hồ. Nhất Hách là yêu, nguyên lai hắn chính là ta nuôi con mèo kia, ta cũng là khi đó mới biết, hắn nói chết sống có số, người sinh tử là từ Minh Vương định đoạt thế nhưng là tại sao phải nhường nhỏ Hàm chết? Nàng rất nhát gan, nàng sợ quỷ, nàng sợ tối. Lúc ấy ta liền muốn, ta cùng nhỏ Hàm là đi ra sinh, dung mạo của chúng ta cùng ngày sinh tháng đẻ cơ hồ đều là giống nhau như lúc, ta cầu Nhất Hách. Để hắn mau cứu nhỏ Hàm, ta nguyện ý thay nhỏ Hàm đi chê tờ. Nhất Hách nói cái gì cũng không chịu, nhưng là cuối cùng hắn không lay chuyển được ta, đáp ứng sử dụng pháp thuật giúp ta đem nhỏ Hàm hồn phách hấp thu nhập trong thân thể của ta, sau đó lại nghĩ biện pháp. Kia là một cái rất thống khổ quá trình, tại Thẩm Hàm linh hồn tiến vào thân thể của mình thời điểm, Thẩm Thiến đau đớn ngất đi, đợi nàng tỉnh lại lần nữa, người đã thân ở trong bệnh viện. Khen thưởng tăng thêm 3.